Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 148, 148, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Hoàng Mị bước tới tán tỉnh Nguyên Soái, Ôn Tần Khê không nhìn cũng không muốn nhìn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào khoảng không. Sau đó, khi Khước Nhiên Chết cố gắng nắm lấy tay y đã vô thức từ chối hắn bằng cách đặt tay lên đùi mình. Từ chối nhìn Nguyên Soái dù chỉ một giây. Khước Nhiên Chết cảm thấy bụng mình như thắt lại khi bị từ chối theo cách này, khiến hắn lo lắng hơn. Những ngón tay đau đớn thọc vào lòng bàn tay hắn đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Chúng ta đang đợi hoàng đế, nhưng chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về con đường tiếp theo. Hoàng hậu Vô Tri Thụ kiêu hãnh nói trong khi ra hiệu cho người hầu lấy đi chai rượu Prosecco bị Triệu Hiệp Thư làm hỏng, nhưng Ôn Tần Khê đã ngăn cô ta lấy chai trước khi uống thêm 3 ngụm nữa. Tôi sẽ đảm bảo trừ khoản tiền đó vào tiền trợ cấp hàng tháng của bà. Ôn Tần Khê nói sau khi đặt cái chai trở lại bàn cà phê. Cái nhìn chết chóc của y dán chặt vào Hoàng hậu Vô Tri Thụ. Bị nhìn theo cách đó khiến bà ớn lạnh sống lưng với cảm giác nguy hiểm tràn ngập quen thuộc đến không ngờ. Nhiều năm trước bà cũng từng có cảm giác tương tự khi đối đầu với Cố Hiệp Niệm, mẹ của Triệu Hiệp Thư. Bây giờ cô đang đối đầu với con trai của người phụ nữ đó. Khước Nhiên Chết dán mắt vào Triệu Hiệp Thư. Người vẫn lạnh lùng và thờ ơ với hắn. Hắn cảm thấy muốn uống một ly để giải tỏa lo lắng nên đã lấy chai mà Triệu Hiệp Thư đã đặt trên bàn cà phê và trực tiếp uống nó trước mặt mọi người. Những người phụ nữ họ Triệu nhìn chằm chằm vào Nguyên Soái với vẻ khó tin. Nguyên Soái quái dị sạch sẽ không chịu ăn thức ăn từ thìa của chính em gái mình bằng cách nào đó đã được chữa khỏi bằng cách uống từ chiếc chai bị nhiễm độc của Triệu Hiệp Thư. Triệu Hoàng Mị muốn nói với hắn rằng nó bẩn và hắn không nên uống nó, nhưng mẹ ả đã véo vào đùi ả như một dấu hiệu để ả im lặng. Ta tin rằng tất cả các ngươi đã nhìn thấy hình ảnh lan truyền khắp toàn bộ đế chế Valum và chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều có thể đồng ý về những gì phải làm. Nguyên Soái đương nhiên phải chịu trách nhiệm và kết hôn. Hoàng hậu giải thích trước khi bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích cuồng loạn của Triệu Hiệp Thư khiến Jolie, Hạ Bạch và Hắc Bảo đang lắng nghe sợ hãi sau khi hệ thống thông báo cho họ về một vở kịch máu chó sắp xảy ra. Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là lý do tại sao bà gọi tôi đến tận đây. Vậy ra hai người, y chỉ vào Nguyên Soái và Triệu Hoàng Mị, ngủ cùng nhau và hoàn thành liên kết tuyến thể nên bây giờ các bạn mãi mãi hết lòng vì nhau. Phải không, Triệu Hoàng Mị? Đúng, Khước Nhiên Chiết. Không. Họ đồng thời trả lời bằng hai câu trả lời khác nhau. Khước Nhiên Chết nhìn chằm chằm vào Triệu Hiệp Thư với đôi mắt như muốn nói em tin anh phải không? Nhưng điều đó là vô nghĩa vì Ôn Tần Khê thậm chí còn không nhìn về phía hắn với vẻ mặt ngơ ngác. Ha ha ha, ồ ồ, hai người. Những nhân chứng duy nhất dường như không thể đồng ý hết a, hoặc là nó đã xảy ra hoặc nó không xảy ra, vậy thì lời nói dối của ai? Thật ra, dựa trên thái độ của Nguyên Soái đối với cô, chỉ vào Triệu Hoàng Mị, anh ta nói sự thật. Anh ta không làm gì cô ngoại trừ cô ở đầu bên kia đã làm mọi thứ với anh ta. Phải không? Thật ảo tưởng. Anh không nhìn thấy dấu vết trên cơ thể tôi à? Tới mà nhìn vào gáy tôi xem. Như này mà nói là anh ấy chưa làm gì tôi sao? À nói và ả mở cổ áo ra để lộ hai vết đỏ sau cổ giống như vết cắn. Anh thấy không? Anh ấy đã đánh dấu tôi nên bây giờ chúng tôi phải kết hôn và anh càng chấp nhận điều đó càng sớm thì càng tốt. Những tia lửa giận dữ trước đó dường như đã bùng phát thành một cơn thịnh nộ bùng cháy quy mô lớn. Nhịp tim của Ôn Tần Khê tăng vọt, gây ra cảnh báo trong phòng trò chơi. Phản ứng thể chất của y cũng ảnh hưởng đến cơ thể khiến hai gã mọt sách hoảng sợ buộc phải mở kênh liên lạc để giúp y bình tĩnh lại. Ôn ca, cậu cần thư giãn. Nhịp tim của cậu cao hơn 150 nhịp mỗi phút rồi. Cậu phải bình tĩnh lại. Hắc Bảo hoảng sợ nói trong khi Hạ Bạch đang gọi Mạch Châu đến xem. Ôn Tần Khê nghe thấy nhưng cũng không để ý nhiều. Trừng mắt nhìn vết cắn mờ nhạt mà ả đang diễu hành xung quanh như cúp vô địch thế giới. đã đến lúc phải kéo cô ấy xuống ngựa một cách quái dị và tiết lộ Triệu Hoàng Mị thực sự cho toàn bộ đế chế. Cô biết tôi thích điều gì nhất không? Đó là chính sách quyền riêng tư sai trái của cha mà các nhà hoạt động vì quyền công dân đã đấu tranh chống lại trong nhiều năm. Chính chính sách đó cho phép tôi nhìn thấy từng hành động mà hai người phụ nữ các cô đã làm ngày hôm đó. Y nói với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt khi Y phát đoạn phim thu thập được từ cuộc điều tra của mình ở định dạng 5D. Cô thấy không? Ngay cả khi cô nghĩ rằng không có ai đang xem, bố yêu quý nhất vẫn ở đó và đừng quên cảm ơn ông sau buổi giới thiệu hôm nay. Đoạn phim cho thấy rõ ràng Khước Nhiên chiếc rời văn phòng của mình trong tình trạng hoàn hảo, nhưng khi hắn bước lên xe thì điều tồi tệ đã xảy ra. Xe đến một khách sạn, Triệu Hoàng Mị đã nhờ người nào đó dẫn nguyên soái bất tỉnh vào một phòng sau khi tự mình đặt toàn bộ khách sạn. Hoàng hậu nhanh chóng tham gia cùng họ với một người đàn ông mặc đồng phục spa màu xanh lá cây đang cầm một loại hộp dụng cụ nào đó. Chính sách quyền riêng tư mà Ôn Tần Khê đề cập đã kết nối các camera giám sát quyền riêng tư của mọi người ở những khu vực mà người ta mong đợi là riêng tư. Những camera này chỉ nhằm mục đích sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp. Chẳng hạn như nếu xảy ra tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ xin phép văn phòng hoàng đế để xem lại đoạn phim. Đối với Hàm Khê, việc hack hệ thống để thu thập bất hợp pháp đoạn phim cho thấy Triệu Hoàng Mị đã tạo ra ảo ảnh về vết cắn tình yêu bằng cách sử dụng liệu pháp giác hơi do chuyên gia spa do Hoàng hậu Vô Chi Thụ mời đến là một việc dễ dàng. Về cái gọi là dấu vết ở gáy ả, đó là vết kim tiêm mà ả nhất quyết muốn. Qua video có thể thấy đau đớn vô cùng, nhưng công chúa đã chịu đựng để có được tình yêu của đời mình. Ôn Tần Khê đành phải giao cho ả, Triệu Hoàng Mị vì ả diễn xuất mà nghĩ đến mọi chuyện. Tất cả những gì ả phải làm là nằm trong vòng tay của Khước Nhiên chiết cởi trần tạo dáng chụp vài tấm ảnh chờ hắn tỉnh dậy. Hoàng hậu mặt lộ vẻ xấu hổ, còn Triệu Hoàng Mị lại đỏ bừng tức giận. Kế hoạch hoàn hảo của ả rõ ràng đã bị một Omega quái đản phá hỏng mọi thứ nhìn thấu. Ả tuyệt vọng muốn bóp cổ y nhưng lại kiềm chế bản thân nói dối qua kẽ răng. Chiết ca đoạn phim này rõ ràng đã được chỉnh sửa. Đừng tin lời nói dối của con đi. Ếm đó, ả nói và đưa tay chạm vào cánh tay của Khước Nhiên chiết, nhưng Ôn Tần Khê đã mất nó, ném chai Prosecco rỗng vào giữa họ trước khi nó đập nát bức tường, vỡ thành một triệu miếng. Triệu Hoàng Mị tái mét mặt vì sốc, trong khi Hoàng hậu Vô Chi Thụ hét lên kinh hãi trước Triệu Hiệp Thư. Cách chương.